Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 151. Hy vọng, bác sĩ, nữ nhi của ta nàng đến cùng thế nào? Có chuyện gì hay không? Có phải hay không bị cái gì không tốt đồ đạc lây? Hình dáng nhu mì xinh đẹp thiếu phụ đang lôi kéo một vị nhãn mang kim ti người đàn ông trung niên. Mà hắn cũng không trả lời. Chỉ là lấy xuống chính mình kính mắt. Nhu liễu nhu chua xót khóe mắt. Nhìn chu vi một đám lo lắng người. Hắn cũng minh bạch những người này tâm tình đến cùng như thế nào. Dù sao ở nơi này siêu tự nhiên thời kỳ. Đặc biệt gần nhất xuất hiện các loại virus. Vậy càng là khiến người ta nghe mà biến sắc. Thân nhân mình đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái. Sợ là cảm hóa trên cái gì không tốt đồ đạc. Trong giọng nói có chứa vẻ áy náy. Xin lỗi, không có chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị. Ta căn bản không tra được bọn họ đến cùng xảy ra cái gì bệnh. Người đàn ông trung niên lại quay. Đầu nhìn đám kia vẫn còn ở điên cuồng ăn quát lên điên cuồng nhân liếc mắt. Nói, ngoài ý liệu kiện khang, vẻn vẹn chỉ là có chút đói bụng. Tiểu Trương, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Bọn họ đều được bộ dáng này, ngươi xem cũng không bình thường. Nếu không, ngươi đang cho nhìn. Trung niên kia bác gái dò xét tính nói rằng, vị kia danh, Tiểu Trương, bác sĩ chát liễu chát chua xót con mắt. Hắn một đêm không ngủ. Hiện tại trạng thái tinh thần không phải tốt. Đang nghe những lời này sao? Nhịn không được bất đắc dĩ nói. Từ tỷ a, ta là hạng người gì? Người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ta là thật không tra được. Thứ này quả thực quá mức. Gọi nói, cho dù có điều kiện, cũng không nhất định có thể chữa cho tốt. Thiếu phụ sắc mặt trắng nhợt, nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Đây chính là nàng chữ hàng đi xuống trụ cột tinh thần. Nếu như Tây Tây xuất hiện ở cái gì sự tình, nàng còn không bằng đập đầu tự tử một cái ở chỗ này tốt. Tiểu Trương khoát tay áo, cũng không có lộ ra cái gì sốt ruột thần sắc. Các ngươi vậy cũng biết, siêu tự nhiên thời kỳ đã tới. Rất nhiều thứ không thể dùng thế giới trước kia xem tới ý phỏng đoán. Thứ này ta không trị được, không có nghĩa là người khác trị không hết. Bác sĩ, cái kia là ai? Ai có thể chữa cho tốt nữ nhi của ta? Thiếu phụ lo lắng kéo Tiểu Trương vạt áo, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bởi vì, đám người kia đang ở các nàng bên cạnh, chỉ cần ăn một lần đồ đạc, đối với cái khác sự tình cũng không nghe thấy không hỏi. Ngay cả nàng cái này làm mẹ, bình thường khéo léo Tây Tây càng là liền canh biết cũng không để ý. Cái này, Tiểu Trương trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhìn Từ Tỷ liếc mắt, thở dài nói, tự nhiên là những người thừa kế kia. Nói xong lại cảm thấy chính mình nói không đủ tỉ mỉ. Lại bổ sung, phụ trợ luật giác tỉnh già, giống như thủy hệ pháp sư, y liệu sư. Mục sư, đương nhiên, ta càng đề cử quang minh tế tự. Quang minh tế tự loại này truyền thừa già, tịnh hóa thuật đối với một ít tà uế bệnh loại hữu hiệu nhất. Hơn nữa còn có cái khác tiểu thuật thức, nhất định có thể cam đoan bệnh nhân kiện kiện khang khang. Nhìn thấy Từ Tỷ đám người một bộ muốn, nói lại thôi dáng dấp. Bác sĩ nói rằng, những thứ này đều là ta nghe trong quân đội bạn thân nói. Bất quá, coi như là thu được quang minh tế tự truyền thừa. Toàn bộ Tây Giang thành phố chưa từng mấy người. Trong đó đem thuật pháp dùng xuất thần nhập hóa. Vậy càng là chỉ có một. Thiếu phụ lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Những người thừa kế kia xem ra cách bọn họ rất gần. Nhưng trên thực tế lại xa không thể chạm. Nàng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết cái loại này quang minh tế tự tầm quan trọng. Toàn bộ Tây Giang thành phố người sống sót chung hơn 400.000 người. Chỉ là mỗi ngày người ngã bệnh thì có không ít, cũng không còn thấy ai có thể mời tới truyền thừa giả thi cứu. các nàng cái tiểu khu này có một cuồng chiến sĩ truyền thừa, nhưng là ở trên chiến trường chết trận, căn bản không có biện pháp đi tiếp xúc những người đó. Hai người chênh lệch trưng bày ở nơi nào, coi như nàng tới cửa đi cầu cứu, ước đoán ngay cả mặt của người ta đều không thấy được. Nếu là bởi vì hảo tâm mà thi cứu, như vậy sao có thể đến phiên các nàng? Từ tỷ sắc mặt cũng không được khá lắm xem, nàng cũng minh bạch trong này cong cong thẳng thẳng, những người thừa kế kia trừ mình ra bằng hữu thân thích, làm sao có lòng thanh thản để ý tới chuyện của người khác? Có chết hay không lại cùng bọn họ có gì can hệ? Duy nhất có thể sử dụng quang minh tế tự, thuật thức truyền thừa ra. Vậy càng là trọng yếu nhất, không làm được đã sớm gọi quân đội đón đi. Tiểu Trương a, thật không có biện pháp khác sao? Bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử nói, ta là thật không có biện pháp gì, để cho bọn họ ở vẫn đi xuống ăn đi vậy không phải biện pháp. Không bằng đi tìm truyền thừa giả còn có chút cơ hội. Chúng ta cái nào nhận thức truyền thừa? Giả a, chớ đừng nhắc tới cái gì đó, quang minh tế tự. Sao có thể là chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có thể phàn phụ thưởng? Từ tỷ con ngươi đảo một vòng, đi tới bác sĩ bên cạnh. Tiểu Trương, mặt mũi ngươi lớn, quân đội lại có biết huynh đệ, mong rằng đối với truyền thừa giả cũng càng thêm quen thuộc. Ngươi những bằng hữu kia chung, có hay không truyền thừa giả tồn tại? Bị người cất nhắc tư vị quả thực rất dễ chịu. Trong lòng không thoải mái không ngớt, nhìn lại bên cạnh thiếu phụ tấm kia, ta thấy mà yêu, xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một rung động, từ tỷ sao có thể xem không rõ, cái này vòng vo sốt ruột sự tình sớm đã bị nàng sờ nhất thanh nhị sờ. Cái này Trương thầy thuốc qua tuổi 40 cũng không còn kết hôn. Bình thường thành thật bản phận, đáng giá tín nhiệm. Na Tây Tây mụ càng là nam nhân vừa mới chết không lâu sau. Ở nơi này mặt thế không có dựa vào. Chớ đừng nhắc tới nàng ấy nhu nhược tính tình. Nếu không có các nàng nhìn, ước đoán sớm đã bị bên ngoài đám kia ác lang mãnh hổ ăn ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hai người này nếu có thể ghé vào một khối, đó nhất định chính là ở rất qua. Bằng vào Tiểu Trương mặt mũi của cái kia đàn bằng hữu nhất định sẽ ra điểm lực, kết lên con đường này, bọn họ cái tiểu khu này cũng coi như có một chỗ dựa vững chắc. Bằng không, từ Na cuồng chiến sĩ truyền thừa giả chết qua sau, chu vi tiểu khu người xem bọn họ nhãn thần cũng không lớn đối với. Vạn nhất ngày nào đó nếu như làm cái xung đột, thua thiệt nhất định là các nàng một phe này. Nghĩ tới đây, từ tỷ liền trực tiếp mở miệng chỉ ra nói, ngươi những tâm tư đó ta đều minh bạch, nhưng mọi người đều là cùng một cái trong tiểu khu, hỗ bang hỗ trợ cũng là nên a. Bác sĩ sửng sốt, tự nhiên nghe ra từ tỷ ý tứ, vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt, trong mắt vô thần tây tây mù, trên khuôn mặt già nua đột nhiên mọc lên một đỏ ửng, nhưng lại nhớ tới cái kia đàn, huynh đệ. Cắn răng nói, Na Quang Minh Tế tự không là người khác, cũng không có bị quân đội kéo vào bên trong thể chế. Nàng đang ở Tây Giang Đại học trong đội ngũ, liếm liếm đôi môi khô khốc, chứng kiến thiếu phụ trong mắt mọc lên hy vọng, nhìn chằm chằm hắn xem, đã cảm thấy trong lòng một hồi hừng hực. Chúng ta đây làm sao biết Tây Giang Đại học nơi dùng chân ở nơi nào? Toàn bộ người sống sót đội ngũ lớn như vậy, tổng yếu tìm được căn bản không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bác sĩ nhìn thoáng qua từ tỷ, an ủi, yên tâm đi, ta biết các nàng vị trí hiện thời, chỉ cần chờ buổi tối lúc nghỉ ngơi, chúng ta liền lập tức lên đường đi trước nơi đó. Còn như hiện tại, bác sĩ dừng một chút, trực tiếp ôm lấy ngồi dưới đất tây tây. Nhún vai một cái nói, chỉ có thể như vậy, cảm tạ, ngày này lộ trình đối với từ tỷ chỗ ở tiểu khu là dày vò. Dù sao cõng một cái cùng mình thể trọng không sai biệt lắm người. Coi như là qua lại thay phiên. cũng đỡ không được bọn họ có chừng mười mấy nhiều. Các loại quân đội truyền lệnh vừa xong lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Từ người thấy thuốc kia cầm đầu, rất nhanh hướng Tây Giang Đại học nơi dùng chân chạy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.